Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 181, gương mặt trong ký ức, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhanh chóng đi tới trước mặt cái tủ rách nát không chịu nổi kia, nhìn cái khóa gì xét loang lổ kia, sau đó lấy ra chìa khóa đánh dấu được kia. Kỳ thật lấy trình độ mục nát của tủ, cũng không cần chìa khóa. Trực tiếp dùng vũ lực mở ra cũng có thể, nhưng để tránh sinh ra trắc trở lần nữa, Tô Viễn vẫn thành thật móc chìa khóa ra mở ra. Cái khóa gì xét loang lổ kia, tựa hồ là bởi vì có gì xét, cũng không dễ mở, hơi tốn một chút. Công sức cửa tủ rốt cục bị mở ra, toàn bộ đồ vật bên trong hoàn lộ ra trước mặt Tô Viễn, đó là một cái hộp được chế tạo bằng, vẻn vẹn chỉ to bằng đầu người, xung quanh đều bị hàn chặt, không thấy chút khe hở nào. Cho nên ngay cả quỷ nhãn cũng không thể biết được bên trong chứa đồ chơi gì, bởi vì vàng ngăn cản linh dị nhìn trộm, nhưng có khả năng rất lớn là vật phẩm linh dị, thậm chí còn rất có thể là giam giữ một con lệ quỷ. Những thông tin dường như rất bình thường này thực sự đã tiết lộ rất nhiều điều quan trọng. Tô Viễn có thể khẳng định, người giấu đồ đạc ở gian phòng này cũng không có ý định vĩnh viễn che giấu nó xuống nơi này, mà là nghĩ tới tương lai tại một thời điểm nào đó sẽ lấy nó ra. Rất đơn giản, nếu thật sự muốn bảo vệ chu đáo như vậy, vĩnh viễn che giấu, sẽ không cố ý để lại giấy tờ cùng chìa khóa, bại lộ rõ ràng như vậy. Rất có thể là người đó chuẩn bị lưu lại cho ai đó, nhưng lại bị hệ thống không biết dùng thủ đoạn linh dị đánh cắp. Đồ vật trong hộp hoàng kim này tuyệt đối là loại tồn tại trọng yếu, nhưng lại thập phần nguy hiểm này. Nếu như không quan trọng sẽ không lưu lại giấy tờ cùng chìa khóa, nếu như không nguy hiểm thì trong phòng cũng tuyệt đối sẽ không bảo vệ nghiêm ngặt như vậy. Điều này làm cho Tô Viễn dâng lên loại tò mò khám phá những điều bí ẩn không biết. Tuy rằng rất muốn mở cái hộp này ngay bây giờ, nhưng tạm thời hắn vẫn kiên nhẫn, đó là bởi vì hắn sợ sẽ phá vỡ một loại cân bằng vi diệu nào đó trong phòng. Cho nên sau khi lấy được cái hộp, Tô Viễn lại làm như lúc trước, thắp sáng nến quỷ một lần nữa. Lúc này đây, nến quỷ bị tiêu hao hết, ngay cả trên bùa chết thay cũng xuất hiện vài phần vặn vẹo biến dạng, phảng phất giống như là thiếu chút nữa sẽ bị xé nát. Cũng không biết còn có vài phân hiệu lực, nhưng cũng may hắn lấy được đồ đạc mà không bị tổn hại. Nếu thứ được cất giấu đã đến tay, vậy thì không cần tiếp tục ở tại chỗ này. Quỷ hỏa cũng thế, nam thi bị đóng đỉnh kia cũng vậy, Tô Viễn đều không có ý định động thủ với chúng nó. Đầu tiên, quỷ hỏa cũng không phải thứ mà có khả năng xử lý, hắn cũng không có khả năng thông qua bức quỷ hỏa này đi tìm quỷ gốc để đánh dấu. Như vậy nguy hiểm quá lớn, cũng không đáng. Mà thi thể nam bị đóng đỉnh kia cũng như thế, đó cũng không phải là lệ quỷ xuất hiện trong nguyên tác, quy luật giết người không rõ ràng, phương thức hành động không rõ, hơn nữa cũng đã đánh dấu rồi, không đáng để Tô Viễn đi mạo hiểm. Điều duy nhất khiến hắn thấy đáng tiếc chính là quỷ hỏa phù kia. Tô Viễn đang do dự có nên xé nó ra khỏi người lệ quỷ chắn cửa hay không. Dù sao dán nó lên người lệ quỷ ở trong phòng này không khỏi cũng quá đáng tiếc, chi bằng mang nó ra ngoài, có lẽ có thể phát huy tác dụng trong tình huống nào đó. Nghĩ như vậy, Tô Viễn đưa tay xé bỏ quỷ hỏa phù dán lên người lệ quỷ. Giống như mất đi trói buộc, con quỷ lập tức khôi phục năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động, nhưng còn chưa kịp để cho nó làm ra hành động khác, tóc quỷ đã quấn quanh ngay lập tức. Cùng lúc đó, năng lực khác của Tô Viễn phát động, gắt gao hạn chế, không cho nó có chút cơ hội phát động tập kích. Nhìn tờ giấy vàng trong tay, nét chữ quái dị vặn vẹo trên mặt trên. Tuy rằng nhạt đi một chút, nhưng không ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng, Tô Viễn rất hài lòng thu hồi nó lại. Sau một khắc, tóc quỷ quấn quanh tay nắm cửa bằng gỗ, mở ra một khe hở cửa phòng, ngay sau đó quỷ vực của Tô Viễn mạnh mẽ khuếch trương, vượt qua khe hở, tràn vào trong lối đi. Sau đó hắn mạnh mẽ giơ lệ quỷ bị hạn chế trong tay lên, ném về phía giới hạn vô hình mà quỷ vực không cách nào đột phá kia. Đó là ranh giới giữa quỷ hỏa và nam thi bị đóng định trên vách tường, để cho lệ quỷ này chịu quy luật giết người không biết kia. Nhưng quỷ không thể bị giết, chỉ có quỷ có thể đối phó với quỷ. cho nên Tô Viễn cũng không có kỳ vọng hành vi này có thể tạo thành bao nhiêu thương tổn với quỷ chặn cửa kia, chỉ cần có thể gây ra chút quấy nhiễu cho nó để cho mình có thể thuận lợi ra ngoài là được. Cách chương.